Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 49, chủ phòng mở khóa kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tiếu Tiếu huấn luyện hai con vẹt da hổ được một lúc. Sau đó bắt đầu phát sóng trực tiếp hàng ngày. Tên của buổi phát sóng trực tiếp được đổi thành Thử thách nửa tháng huấn luyện vẹt. Do sự nổi tiếng từ trận PK ngày hôm qua, hôm nay Phùng Tiếu Tiếu vừa mới phát sóng, lập tức có một lượng lớn khán giả tràn vào. Sau khi vào phòng trực tiếp thì họ mới phát hiện tên của phòng trực tiếp đã bị thay đổi. Huấn luyện vẹt, có phải là dạy vẹt nói chuyện không? Vẹt cũng không thể nuôi bừa bãi được. Trong đó có nhiều loài bị cấm nuôi. Chủ phòng nuôi chính là vẹt gì thế? Chủ phòng muốn dạy vẹt nói chuyện trong vòng nửa tháng sao? Cái này hơi bị khó đấy. Chẳng lẽ vẹt này đã được huấn luyện trước sao? Cô gái nhỏ, hôm nay không nấu ăn nữa sao? Chủ phòng mới phát hiện ra tài năng mới sao? Hay chỉ là một cách để kéo view? Advertisement. Phùng Tiếu Tiếu đem hai con vẹt da hổ ra. Cô cười nói, mọi người không cần lo lắng. Đây là vẹt da hổ, loài này nuôi không có vi phạm pháp luật đâu nha. Nếu không, e rằng còn chưa phát sóng trực tiếp xong đã bị mọi người tố cáo rồi. Trong phòng phát sóng trực tiếp nhất thời có một trận cười vui vẻ. Lập tức có người thưởng lễ vật. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng bầu không khí này lại khác một trời một vực so với mấy ngày trước. Vẹt da hổ à, đây là một con vẹt cấp độ nhập môn nha. Con này cũng xếp bét bảng về khả năng học nói. Khả năng học nói mạnh nhất vẫn là vẹt xám châu Phi. Nhưng loài này nuôi là phạm pháp cho nên không thể nuôi được. Tôi nghĩ huấn luyện vẹt da hổ nói chuyện cũng không có dễ dàng như cô nói đâu. E rằng chủ phòng sẽ bị mất mặt cho mà xem. Advertisement, tôi đã từng nuôi vẹt. Kỳ thực dạy vẹt nói rất là khó khăn. Lót dép ngồi hóng chủ phòng bị mất mặt. Huấn luyện vẹt à, thú vị đấy. Xem thử nào. Phùng Tiếu Tiếu lấy ra hóa đơn mua vẹt bày ra cho mọi người xem. Hai con vẹt này vừa được mua lại sáng nay tại chợ hoa và chim cảnh. Đây chính là vẹt da hổ thông thường. Nó không biết nói chuyện vì thế giá cả cũng không đắt. Tuy nhiên tôi vừa huấn luyện cho chúng một lúc, bọn nó đã nói được có hai từ. Mục tiêu của tôi là trong nửa tháng này, đặc biệt huấn luyện cho chúng có thể nói chuyện tốt. Mọi người đều chăm chú quan sát hóa đơn. Đúng là vừa mới mua hôm nay. Giá này đúng là không đắt. Những con vẹt có thể nói chuyện không phải là giá này đâu. Chủ phòng đúng là chuẩn bị làm thật rồi. Nếu cô thực sự có thể huấn luyện hai con vẹt da hổ nói chuyện trong nửa tháng, tôi lập topic làm bằng chứng. Sẽ tặng cô 5 phát siêu cấp tên lửa. Phùng Tiếu Tiếu vừa tương tác với khán giả, vừa chuẩn bị bắt đầu huấn luyện vẹt nói chuyện. Vẹt học nói chính là một quá trình bắt chước. Triệu Giật sớm đã chuẩn bị xong cho Phùng Tiếu Tiếu nền tảng tinh thần bên trong. Hiện tại cô không cần làm điều gì phức tạp. Chỉ cần giống như giáo viên dạy bảo cho bọn chúng là được. Phùng Tiếu Tiếu mở lồng con vẹt ra. Hai con vẹt da hổ cũng không sợ Phùng Tiếu Tiếu. Bọn chúng nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu xòe tay, lập tức bay từ trong lồng ra đáp trên tay cô. Ồ, hai con vẹt này không có vòng chân sao? Cô không sợ nó bay mất à? Mặc dù vẹt da hổ không giỏi bay, nhưng vừa mới mua về không để ý, e rằng chớp mắt một cái bọn chúng đã chạy mất. Hắc hắc. Tôi sợ chủ phòng mới bắt đầu chạy huấn luyện chưa được nửa tháng, vẹt đã chạy đi mất rồi. Ha ha ha ha, chủ phòng nhanh đi đóng cửa sổ. Phùng Tiếu Tiếu vươn tay, đồng thời cười hì hì nói, tôi đã huấn luyện chúng rồi, bọn chúng không chạy đâu, cũng không cần xích chân lại. Trong lúc nói chuyện, hai con vẹt da hổ đáp xuống lòng bàn tay của Phùng Tiếu Tiếu. CMN, thần kỳ như vậy sao, quá mượt, quá bá đạo. Chủ phòng đột nhiên mở khóa được kỹ năng mới rồi, trong lòng Phùng Tiếu Tiếu thật ra cũng rất ngạc nhiên. Những gì cô nói đều là lời của Triệu Giật đã nói với cô. Triệu Giật nói với cô, hai con vẹt này đã được hắn dạy dỗ. Chỉ cần Phùng Tiếu Tiếu ở trong nhà, bọn chúng sẽ không bay đi. Nếu cô rời khỏi nhà, thì cần phải cho chúng trở lại lồng sắt. Nàng rất tò mò Triệu Giật rốt cuộc đã làm gì. Đồng thời, cô cũng xác định lúc trước con khỉ giao điện thoại di động cho Triệu Dật. Tất nhiên cũng không phải là một sự trùng hợp. Xin chào. Phùng Tiếu Tiếu dạy hai con vẹt ra hồ nói chuyện. Liên tục dạy qua mấy lần. Ngay khi mọi người đều cảm thấy Phùng Tiếu Tiếu đang làm chuyện vô ích. Thì con vẹt có tên là Tiểu Hoàng bỗng nhiên nghiêng đầu mở miệng nói. Xin chào. Trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức xôi trào, trời ơi. Thực sự biết nói chuyện, như này cũng quá mượt đi. Chẳng lẽ trước đó đã biết nói chuyện rồi? Con vẹt biết nói tuyệt đối không có giá đó. Hơn nữa, phát âm này vẫn không chuẩn. Rõ ràng là mới bắt đầu học. Chủ phòng rất có nghề đấy, một chiếc máy bay. Chủ phòng tiếp tục đi. Tôi cũng muốn xem hai con vẹt này cuối cùng có thể làm đến mức nào, một cái tên lửa. Chủ phòng cố lên, cách chương.